Chương 631, chúng ta thật là có duyên. Lưu Húc thu thập ngư cụ, Trương Trạch Thiêm cầm 5.000 nguyên tiền nói ra, tiền phân ngươi phân nửa, nếu là không có ngươi, ta một con cá cũng cầu không được. Ta chỗ này có 2.000, 5.000 ngươi tự cầm, rõ ràng là ngươi vận khí tốt. Lưu Húc nói ra, về sau nhớ nhiều lắm theo ta đi ra, có ăn có uống, còn có vào miễn phí đưa tiền, đi chỗ nào tìm loại chuyện tốt này đi nói cũng phải. Trương Trạch Thiêm trừng mắt nhìn. Được rồi, ngươi tắm ngàn sạch chân, ta đem ngươi đưa đến mặt trên, sau đó ngươi mặc giày đi. Lưu Húc nói rằng, ừm. Trương Trạch Thiêm đi vào trong hồ, không có lập tức rửa chân, mà là giống như tiểu cô nương tựa như, thoáng nhắc tới váy, không ngừng bơi đứng chơi, trong mắt toát ra sung sướng vẻ. Nhìn Trương Trạch Thiêm trắng non chân ngọc, Lưu Húc nghĩ thầm xem ra Trương Trạch Thiêm cực kỳ thích nghịch nước, về sau thường mang nàng tới chơi. Ngươi trước chơi, ta nghỉ ngơi một hồi. Lưu Húc nói, ngồi vào trên ghế nằm, tiếp tục vì Trương Trạch Thiêm thu thập linh khí. Cuối cùng, Lưu Húc đứng lên, chứng kiến Trương Trạch Thiêm đang bối đối với cùng với chính mình ở bên hồ chân trần chơi, sáng bóng chân nhỏ một tay có thể cầm, ở trong suốt trong nước dường như tản ra ánh sáng nhạt. Lưu Húc đi tới, rất nhanh khom lưng ôm ngang lên nàng. A, Trương Trạch Thiêm thét lên, tự tay bắt Lưu Húc mặt, phát giác là Lưu Húc, hờn dỗi một tiếng, từ bắt biến điểm, ngón trỏ dùng sức chút ở Lưu Húc cái chán. Ghê tởm, Trương Trạch Thiêm cau mày nheo lại mắt. Lưu Húc cười hắc hắc, đi ra ngoài. Trương Trạch Thiêm một cánh tay ôm Lưu Húc cổ, lẳng lặng nhìn Lưu Húc gò má. Đến rồi người thứ nhất sân khẩu, chính là đất bằng phẳng, Trương Trạch Thiêm nói ra, được rồi, bây giờ có thể mang giày. Lưu Húc có thai như điếc, tiếp tục hướng phía trước đi, đi tới cái kia đứng hàng bên nhà bên, mới đem nàng phóng tới ghế trên. Lão Lục bưng thiết bàn cùng một cái nướng xong cá chấm cỏ lớn đi tới, đặt ở hai cái vào trước mặt trên bàn, nói ra, khắc ngư nướng ăn, cái kia mấy cái đại hoàng đầu các ngươi mang về nấu canh uống. Ta tiếp tục thu thập ngư, mở rộng ra ăn. Lưu Húc cùng Trương Trạch Thiêm cầm đũa lên ăn cá, Trương Trạch Thiêm nếm thử một miếng, lập tức trừng đại con mắt, gật đầu nói ra, ừm ăn ngon, ngươi nếm thử. Lưu Húc gắp một miếng thịt cá, tinh tế nhấm nuốt, có thể cảm giác được một cách rõ ràng chân khí, tuy là kém xa nhà chân khí thủy, nhưng so với thức ăn bình thường tốt hơn. Trương Trạch Thiêm sáng sớm ăn rất nhiều đồ ăn vặt, có thể vẫn không ngừng được ăn thịt cá. Lưu Húc cố ý để cho nàng, con cá này ở Thanh Long Hồ sinh trưởng, thịt cá bên trong hàm linh khí, miễn là không đồng nhất lần ăn nhiều lắm, đối với thân thể rất có ích. Rất nhanh, Trương Trạch Thiêm nhìn thiết đĩa xương cá cùng trước mặt xương cá, trộm trộm bụng nhỏ, hơi lộ ra kinh ngạc, không biết mình vì sao có thể ăn như vậy. Ăn cơm, hai người cùng nhau xuống núi. Ở xuống thang thời điểm, Lưu Húc tự nhiên mà vậy cầm Trương Trạch Thiêm tay, chậm rãi xuống phía dưới đi. Đi ra sân khẩu, Lưu Húc phát hiện mười mấy người đang đâm đầu đi tới. Làm sao nhiều như vậy cảnh sát lộ giao cái này tổ trọng án tổ trưởng tại cái gì thời điểm đều cẩn thận tỉ mỉ, vô cùng chú ý lễ nghĩa quần áo, cái kia tiếp cận một M75 cao gầy vóc người bên trên, luôn là chỉnh chỉnh tề tề ăn mặc toàn bộ cảnh phục. Màu xanh biết mặc áo phối hợp ngang gối váy đồng phục, khiến nàng nhìn qua khí khái anh hùng hứng hực, như nữ như thần run sợ không thể phạm, bất quá hấp dẫn nhất Lưu Húc tầm mắt còn là thân phận của nàng, làm cho một loại kinh tâm động phách đánh vào thị giác. Như thế mê người lại có tính nết nữ nhân nhất định là thuộc về mình, đây chính là Lưu Húc đối với Lộ Giao ý tưởng. Lộ Giao, ngươi tại sao lại ở chỗ này là ngươi Lộ Giao, chúng ta thật là có duyên gọi đường cảnh quan, cảnh sát pha án, nhân viên không quan hệ đều mời lập tức ly khai. Ai nói ta là không cho phép ai có thể, Lưu Húc cười hắc hắc, ý bảo hai người đi tới một bên. Lộ Giao vẻ mặt hồ nghi, bất quá vẫn là bất đắc dĩ cùng Lưu Húc đi đến bên cạnh, kết quả người sau móc ra một cái giấy chứng nhận ở trước mắt hắn hoảng liếu hoảng. Quốc an cục tên Lưu Manh này dĩ nhiên là quốc an cục nhân người một nhà, đều là người mình, nói đi, chuyện gì xảy ra? Lưu Húc quốc an giấy chứng nhận là đào lao giúp đỡ lo liệu, hắn cho tới bây giờ chưa dùng qua, nếu như thử một lần, quả nhiên là sẽ ra hổ thậy là hủy phong. Nơi đây xảy ra cùng nhau vụ án giết người. Luôn luôn dậy sớm mã đại gia tới Thanh Long Hồ chạy bộ, thật xa liền thấy trên đường dường như nằm cái gì đỏ đèn tương giao đồ đạc. Mã đại gia tò mò đến gần nhìn một cái. Lại bỗng nhiên chứng kiến một cái nửa người dưới máu rầm rề thi thể, sợ đến hơi kém bệnh tim phát tác. Thấy Lộ Giao bắt đầu hướng Lưu Húc giới thiệu tình tiết vụ án, người chung quanh mặc dù không biết thân phận của hắn, nhưng là lại gật đầu một cái. Còn không có tiến nhập tình tiết vụ án điều tra, xa xa lại qua tới một đám người sống tạm bỡ. Đô sở trưởng, người đây là côn đồ đầu lĩnh đưa qua một điếu thuốc. Phá án đây tự tay không đánh khuôn mặt tươi cười vào, đô sở trưởng nhận lấy điếu thuốc, nói ra, các ngươi làm sao biết ta tới có một người giàu có ra 3.000 khối, để cho chúng ta đánh vào, nói nam nhân người xuyên ô vương áo sơ mi, xám lạnh quần, bên cạnh có người nữ thân mặc đồ trắng váy liền áo, đặc biệt xinh đẹp, người nào xem ai cưng, rán. Nếu Hồ ca ở nơi này, chúng ta đây liền trước hết chờ một chút động thủ lần nữa, không để cho Hồ ca thêm phiền phức. Côn đồ đầu lĩnh nói xong, hướng trong đám người nhìn lướt qua, ngây ngẩn cả người. Hắn cho rằng Lộ Giao một nhóm người là đồ sở trường thuộc hạ, cho nên mới dám như thế không kiêng nể gì cả. No ý nói, nếu là biết Đường Giao là ma đô tổ trọng án tổ trưởng, côn đồ đầu lĩnh nào dám ném loạn dám. Đồ sở trưởng đứng bên cạnh hai người, không phải là mục tiêu sao? Hơn nữa cô đó, tuyệt đối phù hợp người nào xem ai cứng rắn tiêu chuẩn. Đồ sở trưởng cũng ngây ngẩn cả người, tâm nghĩ thế nào có loại cảm giác quen thuộc, vừa quay đầu lại, nhìn Lưu Húc cùng Trương Trạch Tiêm, bừng tỉnh đại ngộ. Côn đồ đầu lĩnh rút mạnh chính mình một bạt hai, lớn tiếng kêu, mẹ rùa nhỏ đảng không muốn lăn lộn Hồ ca, ngươi đừng cản ta, cư nhiên dám đánh Hồ ca bằng hữu, xem ta như thế nào chư nở dê chi. Hắn đi nói xong, cố nén không nỡ nhìn Trương Trạch Tiêm liếc mắt, dẫn vào sông thẳng chân núi. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.